được đánh giá bởi bọn họ là độc giả. Tây Thuần hít sâu một cái, chọn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.